Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3878, chương 3839, rợn cả tóc gáy. Hai người va chạm Lệnh Diệp Lăng dưới chân Tử Vân Sơn đều là run lẩy bẩy đứng lên. Tựa hồ ở trong chớp mắt, cũng sẽ bị cái này cổ kinh khủng va chạm lực lượng xé nát. Có thể, đột nhiên, bàn tay tiên quốc trưởng ấn trung ương chỗ, trực tiếp phun trào khỏi một cổ chói mắt sương mù màu trắng. Này cổ vũ khí không có bất kỳ tạp nhạp lực lượng. Tinh thuần đến mức tận cùng, khi sương trắng thổi ra, đáng sợ kia huyết quang trong nháy mắt bị thổi ra từng đạo nứt khe. Rậm rạp chằng chịt chói mắt không gì sánh được. Phảng phất tan vỡ mảnh vụn thủy tinh tựa như, bịch một cái, huyết quang vỡ nát, bị xương trắng cho thổi nứt về sau, lại bị trưởng ấn lần nữa quét ngang nghiền ép lấy, sinh cho nghiền diệt thành đống cặn bã. Bầu trời na đoá thấy như vậy một màn, thân thể không khỏi tự chủ nhoáng lên, đây cơ hồ là nàng sau cùng lực lượng, như vẫn không thể có hiệu quả. Cái kia nhất định lập tức đào tẩu. Đáng chết, như không phải cái kia thiên khắc tộc ta lực lượng, ta làm sao sẽ bị hắn cho trấn áp tới mức này. Na đoá lắc đầu, khuôn mặt không cam. Diệp Lăng mạnh mẽ sao? Tự nhiên là rất mạnh. Có thể, cường thịnh trở lại cũng tuyệt đối không thể đem nàng cho nghiền thành cái này chủng dáng dấp. Huống hồ Diệp Lăng còn không có chút nào thương thế. Cái này căn bản không phải bình thường tài nghệ chém giết. Diệp Lăng trong tay chắc Linh Châu. Nếu như toàn bộ thiên bình nghiêng chính yếu nguyên nhân, như không có cái này chắc Linh Châu, Diệp Lăng tuy có thể trấn áp na đoá, có thể tối thiểu cũng phải nội tình toàn bộ khai hỏa. Dùng rất tốt, Diệp Lăng nhếch miệng cười rộ lên. Na đoá hít sâu một hơi, vững vàng trong lòng hoảng loạn. Nàng con người gắt gao nhìn phiêu đãng ở Diệp Lăng bên cạnh chắc Linh Châu. Đồ chơi này là để cho nàng kiêng kỵ đồ đạc. Kỳ thực, chính ngươi chủ động một điểm, vẫn là ngoan ngoãn xuống đi. Ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ không hại ngươi. Ta còn chỉ vào ngươi giúp ta sát nhân đây. Diệp Lăng vẻ mặt sán lạn tiếu dung, cực giống một cái muốn ăn cừu đại hôi lang. Ngươi chết đi cho ta. Na đoá cũng không nhịn được nữa, hoàn toàn bạo phát, cả người trên tiếp theo đạo hắc quang phóng lên cao, trong hốc mắt càng là tràn đầy huyết sắc sôi trào. Sát sát sát, cái này ra hỏa này thì trong lòng chỉ còn hạ cuồn cuộn sát cơ. Oanh, lập tức, na đoá hướng Diệp Lăng liền xung phong liều chết đi, bàn tay nắm chặt. Cái kia đầy trời hắc quang trực tiếp vọt tới trong tay của nàng. Hóa thành một đạo trường thương. Trường thương màu đen thành hình. Sát khí cuồn cuộn sóng lớn một dạng. Chấn thiên địa đều không ngừng vặn vẹo. Mà sau hướng Diệp Lăng trực tiếp hoành áp đi. Phốc phốc phốc phốc. Trường thương phía dưới không gian phảng phất giấy vụn một dạng. Đùng đùng trực tiếp vỡ nát thành cặn bã. Có thể... Lúc này phía dưới Diệp Lăng cũng là cười lạnh một tiếng, chỉ thấy hắn bước ra một bước, trong tay kiếm gãy thình lình nắm chặt ở tay, một kiếm phóng lên cao, kiếm tâm đệ tam thức, hủy thiên diệt địa. Lúc này, không chỉ là kiếm hồn lực đang sôi trào, Diệp Lăng trong cơ thể đáng sợ kia thần lực, cùng với nguyên thủy thế giới bên trong rộng lớn lực, càng là nhanh chóng dũng mãnh vào đến hắn kiếm gãy chung. Ong ong ong, kiếm gãy rực rỡ sinh huy, chói mắt tia sáng đang sôi trào, mà sau thế đại lực trầm giết chung ở cái kia đánh tới trường thương màu đen bên trên. Kẹt, trường thương rung động, mà sau dĩ nhiên trực tiếp bị giết thành đạo đạo hắc quang. Vỡ nát ở bên trong trời đất, hoàn toàn tiêu thất không có tung tích. Còn cái kia nắm trường thương na đoá, thân ảnh tắc thì là thịch thịch thịch chợt lui, miệng phun tiên huyết, sau lưng đều tuôn ra một đoàn huyết vụ, ngạnh sinh sinh bị giết xuyên. Quá khủng bố, thế không thể đỡ một dạng. Na Đoá nguyên bản thực lực cũng không bằng Diệp Lăng, lại thêm trên bị Trắc Linh Châu cho trọng thương, bây giờ làm sao có thể lại cùng Diệp Lăng liều mạng cái này cường hãn nhất chiêu. Đồng, khi nàng thân ảnh chợt lui không ngừng, đột nhiên ứng tiếng ngã xuống đất, miệng phun tiên huyết, khắp khuôn mặt đầy dữ tợn màu sắc, hốc mắt trong dĩ nhiên không có kinh sợ. Cái này chính là tiên thiên thần ma nhất tộc đáng sợ, vô lực chiến đến gì lúc, theo không có sợ hãi chút nào, dù cho biết rõ không địch lại, cũng muốn chiến đến cực hạn. Ngươi bại. Lúc này, Diệp Lăng đi tới Na Đoá bên cạnh, cư cao lâm hạ nhìn nàng, nằm dưới đất Na Đoá giữ tợn cắn răng, lập tức tự muốn đứng dậy lần nữa chém giết, có thể ngay trong nháy mắt này. Na Đoá dĩ nhiên chứng kiến Diệp Lăng trong hốc mắt tràn ra lũ hắc bạch ánh sáng. Này cổ thần quang rất quỷ dị, ba động làm người ta không cách nào tưởng tượng khủng bố. Hơn nữa thần quang ba động, Na Đoá cảm giác được chính mình thần trí có chút không quá tinh tường. Cảm giác quỷ dị, Na Đoá thân thể run lên. Sau một khắc, ánh mắt của nàng lại bị Diệp Lăng trong hốc mắt hắc bạch ánh sáng cho mông lung trên một tầng, mà về sau, nàng cả người hoàn toàn mất đi tri giác, thân thể co lại trực tiếp cương. Tấm tắc, không thể không nói, đạo tổ thủ đoạn nhất định quá kinh khủng, làm hắn địch nhân, còn không bằng trực tiếp chết toán. Hắn đều đã vẫn lạc a. Vẫn còn ở chơi đùa làm sao thu thập tiên thiên thần ma. Thực sự là thật đáng sợ. Phục, quá chịu phục. Diệp Lăng liên tục gật đầu. Cái này giam ngắn hạn thuật dù cho Diệp Lăng cũng là rợn cả tóc gáy. Chẳng qua một cái thần thông rơi xuống, Na Đoá liền hoàn toàn không có tri giác. Đương nhiên, cái này thần thông chỉ nhằm vào tiên thiên thần ma nhất tộc. Đây chính là đạo tổ lưu cho tiên thiên thần ma nhất tộc kinh hỉ. Khoảng khắc về sau, than trên đất Na Đoá thần sắc chậm rãi khôi phục bình thường, nhưng là nhãn chung đã không có cái kia cổ giữ tợn sát cơ, ngược lại rất ôn thuận. Chủ nhân, lập tức Na Đoá đứng lên, hướng Diệp Lăng cung kính khom lưng, ngôn ngữ tư thế đều ôn thuận như nô một dạng. Nhìn Diệp Lăng là kích thích không gì sánh được. Còn có ai? Hắn thầm nghĩ hỏi một câu. Còn có ai? Tới một cái, nô dịch một cái. Tới một đôi, nô dịch một đôi. Chủ yếu không đồng nhất hống mà lên. Những thứ khác lão tử cái gì còn không sợ. Chờ ta đem tiên thiên thần ma nhất tộc cho hoàn toàn nô dịch. Thế gian này, Diệp Lăng nghĩ tới đây, nguyên bản kích động cùng hưng phấn tâm đột nhiên đình chỉ, hắn khuôn mặt trên dĩ nhiên xuất hiện một cái hoảng sợ màu sắc, có chút sợ hãi. Dựa theo hắn đối với đạo tổ giải khai, cái này vị dù cho đã chết nhân vật đáng sợ cũng sẽ đối với chuyện sau đó tình có một cái tỉ mỉ bố trí. Lẽ nào hắn sẽ không sợ Diệp Lăng nô dịch những thứ kia tiên thiên thần ma về sau muốn làm cái này thiên địa chi chủ sao? Diệp Lăng nghĩ đến, cái kia vị khủng bố lão tổ, có thể hay không đem hắn cũng cho tính kế vào bên trong. Sát na, Diệp Lăng không khỏi tự chủ run run. Không nên không nên, không thể dựa theo cái này chủng cách nghĩ đi. Diệp Lăng hít sâu một hơi, trầm giọng lẩm bẩm nói, nô dịch là nhất định phải tiếp tục. Thế nhưng hắn tuyệt đối sẽ không để cho mình nô dịch quá nhiều tiên thiên thần ma. Hắn nhất định phải đề phòng đạo tổ, bởi vì ai cũng không biết hắn đến cùng lưu hạ cái gì. Hơn nữa, nô dịch thuật là đạo tổ truyền cho chính mình. Sinh mệnh hỏa chủng cũng vậy, Trắc Linh Châu cũng vậy. Như hắn muốn dựa vào chính mình, không ngừng trấn áp tiên thiên thần ma, làm đạo tổ thực hiện nào đó chủng ý tưởng. Cái kia, nghĩ tới đây, Diệp Lăng không dám nghĩ, thật đáng sợ, cái kia vị đạo tổ, tuyệt đối là Diệp Lăng cả đời này, gặp qua nhân vật khủng bố nhất. Chủ nhân, Na Đoá nhìn Diệp Lăng sợ hãi khuôn mặt sắc. hơi nghi hoặc một chút đứng lên. Trong trời đất này, đạo tổ tuyệt đối là duy nhất một cái, làm cho Diệp Lăng nhớ tới liền cả người lạnh cả người tồn tại. Na Đóa làm sao có thể biết loại tư vị này? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.